Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, tiếp kiến. Diệu sao phi thuyền xuất hiện ở Meo Thương Hội Tổng Bộ Vũ Trụ bên trong. Lê Ông từ không gian trong thông đạo ra đến, liền cảm giác đến rồi rút đại sư khí tức. Lê Ông mở ra rồi diệu sao phi thuyền cửa khoang, từ bên trong bay ra. Quả nhiên thấy được đang hư không bên trong cùng trợ lý Clarissa cùng nhau đứng thẳng lấy rút đại sư. Rút đại sư cũng đang nhìn bay tới Lê Ông. Hắn trên mặt tràn đầy rồi sợ hãi thán phục chi sắc. Dù là rút đại sư đối Lê Ông thiên phú có lấy các loại suy đoán, nhưng này trong đó tuyệt đối không bao gồm Lê Ông ở thêm vào Meo Thương Hội một năm sau liền tấn thăng tinh sư, tinh thần hệ tinh sư. Là so thể thuật hệ tinh sư càng thêm thưa thớt, cũng trọng yếu hơn tinh sư. Đặc biệt là Lê Ông trong cơ thể chính đang tản ra 16 cấp tinh thần lực. Nó uy lực cũng không giống như là vừa vặn tấn thăng 16 cấp tinh thần hệ tinh sư có thể có. Rút đại sư trong lòng âm thầm than tiếc. Hắn kỳ thực một mực đều có một ý tưởng. Ở nhìn đến Lê Ông sau, hắn liền đối Lê Ông thiên phú cực kỳ trọng thị. Hắn đem Lê Ông từ Noe Văn Minh chiêu mộ được Meng Ma Văn Minh, là nghĩ đem Lê Ông thu làm đệ tử, thu Lê Ông vì đệ tử. Loại này việc tự nhiên không thể từ rút đại sư chủ động nhắc tới. Rút đại sư nguyên bản là dự định chờ Lê Ông yên ổn một đoạn thời gian lại sách ra. Nhưng thế sự không có định, Lê Ông vậy mà ở hắn quyết định mời chào thời điểm, tại chỗ tấn thăng 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Này nhường Lê Ông ở đến rồi Meo Thương Hội sau, liền tiến vào hạch tâm tinh sĩ chỗ ở bế quan khu tu luyện. Mà liền Lê Ông tài nguyên đều sẽ từ Meo Thương Hội cung cấp. Này nhường rút đại sư trong lòng kế hoạch bị xáo trộn. Bất quá rút đại sư cũng không có sốt ruột. Lê Ông chính là nghĩ muốn tấn thăng tinh sư. Ở hắn nghĩ đến ít nhất cũng phải thời gian mấy chục năm. Hắn trả cho rồi Lê Ông một phần trang bị chế tạo truyền thừa. Này trong đó bao hàm ý tứ rất rõ ràng rồi. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Lê Ông chỉ dùng một năm liền trở thành tinh sư. Lê Ông trở thành rồi tinh sư. Rút đại sư lại nghĩ thu Lê Ông vì đệ tử liền không có cách gì làm được. Dù là 16 cấp tinh sư cùng cao cấp tinh sư ở giữa thực lực sai biệt rất lớn. Nhưng chỉ cần là tinh sư, lẫn nhau ở địa vị trên còn là tương đối bình đẳng. Lại nói lấy, Lê Ông lúc này biểu hiện ra đến thiên phú tu luyện. Rút đại sư trong lòng sớm đã không còn rồi thu hắn làm đệ tử ý nghĩ. Một là rút đại sư tự thân không hề là tinh thần hệ tinh sư. Đối với trở thành tinh sư Lê Ông không có cách gì cho quá nhiều chỉ đạo. Hai là dùng Lê Ông thiên phú như vậy. Nói không chừng dùng không được bao lâu, Lê Ông thực lực liền sẽ truy lên rút đại sư. Rút đại sư đều không có ý tứ mở miệng nhắc lên thu nó vì đệ tử. Gặp qua rút đại sư, Lê Ông cũng không biết rõ rút đại sư trong lòng đang suy nghĩ việc. Hắn cung kính hướng rút đại sư hành lễ nói. Hắn đối rút đại sư là trong lòng còn có cảm kích. Rút đại sư đem hắn từ nguy hiểm bên trong dẫn tới Meo Thương Hội. Nhưng hắn yên ổn rồi xuống tới. Nếu như không có rút đại sư giúp đỡ, Lê Ông căn bản không khả năng như thế nhanh tấn thăng tinh sư. Lê Ông nhưng không có nghĩ đến 15 cấp như thế phiền phức. Nhất định phải có một cái ổn định hoàn cảnh mới có khả năng an toàn mức độ qua. Hắn nếu là còn ở Noe Văn Minh, không ngừng bị đuổi giết hoàn cảnh bên trong, nơi nào có khả năng tấn thăng tinh sư, rất khả năng khi tiến vào tử quan trạng thái lúc, hoặc là bị đánh gãy, hoặc là trực tiếp bị giết. Lê Ông tinh sư, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Rút đại sư thu lại rồi tâm tình. Hắn cười lấy đỡ dậy Lê Ông nói rằng, này còn muốn cảm ơn ngài giúp đỡ. Lê Ông đứng thẳng thân thể trong miệng nói rằng, những lời này không cần nói rồi. Người hiện tại đã là tinh sư. Ta ngày hôm nay vừa vặn có rảnh, mang ngươi cùng một chỗ đi hoàn thành thủ tục. Rút đại sư khoát tay áo nói rằng, trợ lý Clarissa ở một bên không có nói chuyện. Nơi này căn bản không có nàng nói chuyện phần. Lê Ông tinh sư, người vừa trở thành tinh sư, không nên gấp gáp đi mạo hiểm cùng hoàn thành nhiệm vụ. trước lưu lại ở tổng bộ học tập một chút thực dụng bí pháp. Rút đại sư cùng Leon đi song song. Hắn một bên bay một bên nói rằng, ta nghe nói trở thành tinh sư sau, liền có thể quan sát thương hội tất cả bí pháp rồi. Leon hiếu kỳ mà hỏi, hắn chính mình khuyết thiếu là cái gì? Hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng. Bí pháp của hắn đều là từ các nơi đạt được chiến lợi phẩm. Lại thêm lên tất cả đều là cấp thấp văn minh chỗ đạt được. So cấp 6 văn minh bí pháp kém lên quá nhiều. Hắn sớm liền muốn học tập Meo Thương Hội bí pháp rồi. Chỉ là bậc cao tinh sĩ học tập bí pháp là cần muốn cống hiến. Hắn tiến vào Meo Thương Hội chính là 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Dù là hắn nguyện ý đi làm nhiệm vụ thu được cống hiến, Meo Thương Hội cũng sẽ không mặc kệ một vị 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ rời khỏi tổng bộ. Leon hiện tại xem như là rõ ràng rồi vì cái gì 15 cấp bậc cao tinh sĩ nhất định phải bế quan. Không đơn thuần là lo lắng thế lực đối địch nhằm vào tinh sư hạt giống ra tay. Càng là bởi vì 15 cấp bậc cao tinh sĩ tiến vào tử quan trạng thái lúc liền không thể bị quấy dày. Đương nhiên, bất quá bậc cao thời kỳ bí pháp người cũng chỉ cần muốn nhìn xem. Ở trong đó học tập bộ phận có lấy đặc thù hiệu quả bí pháp. Công kích bí pháp vẫn là muốn học tập tinh sư cấp bí pháp. Rút đại sư cười lấy trả lời nói. Leon nghĩ đến chính mình buông ra tinh thần lực lúc. Tinh thần lực uy lực. Xác thực, dù là mạnh mẽ nhất tinh thần hệ bí pháp, cũng không có cách gì cùng hắn ở tinh sư lúc thi triển bình thường tinh thần lực uy lực so sánh. Hắn tùy ý thi triển tinh thần lực đều có thể sản sinh ra 16 cấp trung kỳ uy lực. Những kia tăng cường tinh thần lực uy lực bậc cao bí pháp, có khả năng cung cấp tinh thần lực uy lực tăng lên 10 phần có hạn. Chúng ta đến rồi, nơi này là tinh sư giao lưu không gian cầu. Người đi theo ta, Clarissa liền ở lại bên ngoài a. Rút đại sư mang lấy Leon đi đến rồi một cái ở vào trung tâm vị trí to lớn không gian cầu trước. Nói rằng, trợ lý Clarissa biết rõ nơi này là địa phương nào. Chỉ có tinh sư mới có khả năng vào trong. Đương nhiên, về sau chờ Leon giải quyết hảo thủ tục, trợ lý Clarissa cũng có thể dựa vào lấy Leon trao quyền tiến vào tinh sư không gian cầu vì Leon xử lý sự vụ. Rút đại sư vung tay lên, một đạo cửa vào xuất hiện. Hắn mang lấy Leon tiến vào không gian chuyển đổi ở giữa. Leon phát hiện chính mình thân ở vào hành tinh chiếu dọi xuống. Đỉnh đầu trên hành tinh bắn ra ấm áp tia sáng. Mặt đất trên các loại kỳ dị thực vật tản mát ra sinh mệnh khí tức. Này hành tinh 10 phần rất thật. Chí ít từ cảm giác cùng vẻ ngoài, cùng tia sáng các phương diện, đều cùng chân thực hành tinh không khác nhau chút nào. Nhưng Leon tinh thần lực phía dưới, hắn phát hiện hành tinh chỉ là một cái năng lượng phát sinh thể. Cái này năng lượng phát sinh thể năng lượng động tác cùng hành tinh đại thể tương tự. Chỉ là càng thêm khả khống. Chỗ này không gian vô cùng lớn. Nhưng tuyệt đại bộ phận không gian đều là môi trường tự nhiên. Có núi có nước. Có thực vật hoa cỏ. Còn có một chút động vật hoang dã. Chỉ ở không gian trung tâm vị trí, có lấy một dãy nhà. Kiến trúc chủ thể sử dụng là mảnh gỗ. Này ở bậc cao văn minh bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Người từ Noe văn minh qua tới, là không có cách gì tưởng tượng chúng ta meng ma người đối với tự nhiên tinh cầu khát vọng. Chúng ta mặc dù xây dựng rồi rất nhiều mô phỏng tinh cầu, nhưng hư giả chính là hư giả. Rút đại sư nhẹ giọng nói rằng, Leon nghĩ đến meng ma văn minh chỉ có không đủ 100 khỏa hành tinh. Hắn cũng hiểu meng ma người đối với loại hoàn cảnh này tình cảm. Hai người bay đến rồi kiến trúc trước. Leon ngửi đến rồi mảnh gỗ mùi thơm. Đây là một loại có khả năng nhường tâm thần an bình hương thơm. Có khả năng ở trình độ nhất định trên ảnh hưởng đến tinh sư. Kiến trúc dùng vật liệu gỗ chỉ sợ không phải cái gì đơn giản tài liệu. Lại có mới tinh sư rồi. À, còn là một vị tinh thần hệ tinh sư. Một cái giả nua âm thanh ở Leon cùng rút đại sư vang lên bên tai. Leon trong lòng run lên. Đạo thanh âm này xuất hiện bên tai bên thời điểm, hắn không có cảm giác được một tia năng lượng ba động. Hắn bây giờ nhưng là 16 cấp tinh thần hệ tinh sư. Nó tinh thần lực đối với bốn phía sức cảm ứng vượt xa trước kia. Hắn thực ở không có cách gì tưởng tượng vị này người nói chuyện thực lực có nhiều mạnh mẽ. Ben Sầm tinh sư, vị này là Lê Ông tinh sư, hôm nay vừa mới tấn thăng tinh sư. Rút đại sư cung kính đối với hư không nói rằng, rút, này chính là ngươi dẫn vào thương hội vị kia thiên tài a. Ngươi xem như là vì thương hội làm rồi cống hiến lớn. Ben Sầm tinh sư có lẽ là nghe nói qua Lê Ông tên, đang nghe rút đại sư lời nói sau. Già nua âm thanh bên trong mang lên rồi ý mừng. Lê Ông có chút giật mình rút đại sư thái độ. Rút đại sư ở Meng Ma văn minh địa vị nhưng là phi thường cao. Mà liền 18 cấp tinh sư ở rút đại sư trước mặt đều muốn bảo trì lấy đầy đủ tôn trọng. Nhưng vị này không có gặp mặt Ben Sầm tinh sư lại nhường rút đại sư thần thái bên trong đầy là tôn. Kính chi ý, người mang Lê Ông tinh sư tiến đến. Ben Sầm tinh sư âm thanh tiếp tục truyền đến. Rút đại sư ở trước, Lê Ông ở phía sau, tiến vào kiến trúc bên trong. Rút đại sư lĩnh lấy Lê Ông đi qua sảnh lớn lúc. Lê Ông nhìn đến hai vị tinh sư đang tò mò nhìn lấy chính mình. Về sau lại cho các ngươi giới thiệu. Chúng ta đi trước Ben Sầm tinh sư nơi đó. Rút đại sư hướng Lê Ông nói rằng. Hai vị tinh sư cũng nghe đến rồi hắn lời nói. Cười lấy hướng rút đại sư cùng Lê Ông gật rồi gật đầu. Này tòa trong kiến trúc hết thảy đều 10 phần nguyên thủy. Cũng không có nhiều ít khoa học kỹ thuật thành phần. Đặc biệt là nơi này không có bất luận cái gì không gian kỹ thuật ứng dụng. Lê Ông cùng rút đại sư thuận lấy cầu thang lên lầu 3. Lầu 3 cả tầng là một không gian riêng biệt. Ở giữa ngồi lấy một vị lão nhân. Lê Ông ở thấy lão nhân lần đầu tiên. Hắn tâm thần liền không tự vì đó chấn động. Ở hắn trong mắt lão nhân rất là bình thường. Nhưng ở hắn cảm giác bên trong. Lão nhân liền giống như là toàn bộ thế giới trung tâm. Mà hắn chính là đi vào lão nhân thế giới người ngoài. Mà liền hắn bốn phía tinh thần năng lượng đều mất đi rồi cảm ứng. Càng không cần nói là khống chế rồi. Này nhường Lê Ông cực kỳ khó chịu. Nên biết rõ đối bốn phía năng lượng khống chế. Là tinh sư cơ bản năng lực. Hắn mới vừa vặn có được rồi loại này năng lực. Lại ở trước mặt của lão nhân mất đi rồi. Liền ở lúc này lão nhân mở ra rồi con mắt nhìn hướng Lê Ông. Cái nhìn này nhường Lê Ông tâm thần gần như thất thủ. Một luồng không có cách gì hình dung cảm giác áp bách từ Lê Ông linh hồn bên trong dâng lên. Bất quá Lê Ông làm sao sẽ tình nguyện bị áp bách. Hắn ở bậc cao thời điểm liền có can đảm trực diện tinh sư cấp cường giả. Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng bộc phát ra một đạo cường lực tinh thần lực. Nhưng hắn tinh thần lực lại là nhào rồi khoảng không. Kia áp chế cảm hoàn toàn là hư vô. Cũng không có thông qua không gian truyền lại. Mà là trực tiếp tác dụng với hắn linh hồn. Nếu như là bình thường tinh thần hệ tinh sư. Vào lúc này linh hồn đoán chừng đã bị áp chế. Mất đi rồi lòng phản kháng. Nhưng hắn linh hồn nhưng là so bình thường tinh thần hệ tinh sư mạnh mẽ rất nhiều. Lại thêm lên hắn trái tim chỗ chất gỗ cái chén tức thời phát ra rồi một đạo ấm áp năng lượng tiến. Vào hắn linh hồn. Nhưng hắn chặn lại linh hồn trên áp chế. Rất tốt, Lê Ông tinh sư, người tiềm lực phi thường lớn. Nhìn đến tấn thăng tinh sư cũng không dùng hết người tiềm lực. Ben Sầm tinh sư thu về rồi áp chế lực. Hắn cười lấy nói rằng, Lê Ông linh hồn một hồi nhẹ nhõm. Hắn rõ ràng trước mặt Ben Sầm tinh sư là hắn gặp qua là mạnh mẽ nhất tinh sư. Tại dạng này tồn tại trước mặt. Đoán chừng sống chết liền ở một cái ý nghĩ ở giữa. Đương nhiên, hắn càng tin xác thực Ben Sầm tinh sư đối hắn không có ác ý. Này từ Ben Sầm tinh sư thả ra lực áp bách, hắn cũng không có cảm giác được nguy hiểm tính mạng nhắc nhở liền có thể đoán được. Bằng không hắn sớm liền liều lĩnh nghĩ biện pháp thoát thân. Như thế nào lại ở chỗ này ở lâu? Ben Sầm tinh sư... Ngài là ý nói Lê Ông tinh sư có tấn thăng 17 cấp tiềm lực. Rút đại sư trong mắt mang lên rồi kinh ngạc vui mừng chi ý. Hắn trực tiếp làm mà hỏi. 17 cấp không phải là Lê Ông tinh sĩ điểm cuối cùng. Về phần nói hắn có khả năng đem tinh thần hệ tăng lên tới loại thực lực nào. Liền nhìn hắn vận khí. Ben Sầm Tinh Sư không có để ý rút đại sư vấn đề đột ngột. Cười lấy trả lời nói. Ben Sầm Tinh Sư dùng tự thân lực áp bách. Đến phán đoán Lê Ông linh hồn cường độ. Đây là cực kỳ chính xác một loại phán đoán phương thức. Đến rồi tinh sư cấp sau. Bậc cao lúc cái gọi là thiên phú sớm liền không trọng yếu nữa. Tinh thần hệ tinh sư thiên phú liền muốn nhìn linh hồn cường độ. Cùng đối tinh thần lực quy tắc lý giải trình độ. Này nhường tuyệt đại bộ phận tinh sư đều dừng lại ở 16 cấp trên. Nghĩ muốn tiến thêm một bước độ khó. So với từ cấp thấp tinh sĩ tấn thăng đến 15 cấp bậc cao tinh sĩ độ khó khó trên trăm lần. Vừa mới ta thất lễ rồi. Đây là một phần nhỏ lễ vật. Hy vọng ngươi ưa thích. Ben Sầm Tinh Sư nhìn hướng Lê Ông. Trong mắt lóe lên hiền lành. Hắn vất tay lấy ra rồi một vật bay hướng Lê Ông. Lê Ông tiếp qua vừa nhìn. Đây là một cái không biết loại nào tài liệu chế thành lệnh bài. Lệnh bài trên có lấy hoa văn phức tạp. Cùng một cái không biết hà nghĩa chữ viết. Này chữ viết hắn có thể khẳng định không có gặp qua. Đây là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua chữ viết. Lê Ông Tinh Sư, đây là bảo mệnh không gian bài. Ở nguy hiểm lúc kích hoạt nó có thể mang ngươi trốn xa trăm vạn cây số chi ngoài. Rút đại sư nhìn đến Ben Sầm Tinh Sư đưa ra lễ vật. Chỉ sợ Lê Ông không biết hàng. Nhẹ giọng nhắc nhở nói. Lê Ông nghe đến rút đại sư lời nói. Không khỏi đem trong tay bảo mệnh không gian bài nắm chặt một chút. Bảo mệnh vật phẩm ở bậc cao thời điểm. Hắn nhưng là nhìn đến qua không ít đại thế lực hạch tâm tinh sĩ có được qua. Nhưng bậc cao tinh sĩ có khả năng sử dụng bảo mệnh vật phẩm cùng tinh sư có khả năng sử dụng bảo. Mệnh vật phẩm nhưng không phải là một loại đồ vật. Bậc cao bảo mệnh vật phẩm chỉ ít còn có thể giao dịch đến. Nhưng tinh sư bảo mệnh vật phẩm ai sẽ đi giao dịch? Ai lại bỏ được giao dịch? Đối với tinh sư mà nói. Thứ này cũng ngang với nhiều rồi một cái mạng. Lê Ông ở bậc cao thời điểm. Nhưng không có điều kiện hưởng thụ đến có bảo mệnh vật phẩm đãi ngộ. Không nghĩ tới vừa trở thành tinh sư liền có rồi một cái bảo mệnh không gian bài. Ben Sầm Tinh Sư. Này quá quý giá rồi. Lê Ông khom người hướng về Ben Sầm Tinh Sư nói rằng. Này đồ vật không tính cái gì. Cũng liền ở ngươi 16 cấp lúc có khả năng sử dụng. Chờ ngươi tấn thăng 17 cấp sau. Liền mất đi rồi hiệu quả. Bất quá tin tưởng ngươi thực lực đạt tới 17 cấp. Có khả năng uy hiếp ngươi tinh sư cũng không nhiều rồi. Ben Sầm Tinh Sư cười lấy khoát tay áo nói rằng. Mặc dù Ben Sầm Tinh Sư dạng này nói. Nhưng cũng không có cách gì giảm bớt này kiện bảo mệnh không gian bài giá trị. Điểm này Lê Ông phi thường rõ ràng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.